Tướng Giả, quyển 4 chương 143, quy củ của nhị sư huynh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 143, quy củ của nhị sư huynh ạ. 1. Trà đạp lương thực không đúng, đứng sai chỗ không đúng, mặc quần áo thế tục lại búi tóc đạo nhân, cũng không đúng, ở nhị sư huynh xem ra toàn thân Diệp Tô đều là vấn đề, điều này làm hắn phi thường không vui, thậm chí có chút thất vọng. Diệp Tô cảm nhận được cảm xúc của đối phương lúc này, không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ Quân Mạch quả nhiên là tính tình trong truyền thuyết, mỉm cười nói. Khuôn sáo đó của ngươi sớm lỗi thời, huống chi đây là chiến tranh. Nhị sư huynh nói, tỳ nghi giả, nghi vu thì giã, trồng lúa thu lương thực cũng là chuyện thiên thu, há có thể bởi thời thế mà rời đi. Diệp Tô dần dần thu liễm tươi y ười, nói, ngươi lại nào có thể khống chế người khác. Nhị sư huynh nói, trận chiến Thanh Hạp 2 ngày có dư, phàm là kẻ địch phóng ngựa đạp ruộng, ta chưa từng nhẹ tay, những kỵ binh đó tuy không biết, lại biết gần lợi tránh hại, cho nên mới có thể còn lại mảng ruộng lúa này chỗ ngươi. Diệp Tô phóng mắt nhìn biển lúa chung quanh, ve mặt chợt nghiêm túc. Đêm qua Lăng Thần Điện nhặt xác suốt đêm, lúc này thi thể lưu lại ở trước Thanh Hạp đã không nhiều, nhưng máu còn ở trong ruộng. Ở sau khi được các đệ tử thư viện cho phép liên quân Tây ven biển lúa chỗ hắn, hắn là từng còn có một mảng ruộng lúa lớn. Lúc này mảng ruộng lúa đó đã bị đạp thành đất bỏ đi, hạt thóc phân tán trên mặt đất, hình ảnh rất thảm đạm âm nhất, giống như là máu trong mảng ruộng lúa tương. Diệp Tô lúc này mới quân quả nhiên đều bị hắn giết chết. BT Win, C chiến đấu thảm hơi thất thần, sẽ là kết cục kiếm hủy nhân vong, nhưng dưới tình huống như vậy, nhị sư huynh lại còn không đi chấp hành quy củ của hắn. Đây rốt cuộc là một người như thế nào? Diệp Tô đứng ở trong ruộng lúa trầm mặc thời gian rất lâu, đưa tay hái xuống một bông lúa, nhẹ nhàng xoa, nhìn đất dưới chân bị máu làm ướt sũng, nói. Ta không phục dạy bảo, ngươi dùng cái gì dạy ta? Chấm, nhị sư huynh nói, ngươi sai, cho nên ta dạy cho ngươi, ngươi không phục dạy bảo ta liền đánh tới khi ngươi phục. Không phục thì đánh tới ngươi phục, thật ra đây không phải quy củ của nhị sư huynh, đây là quy củ thư viện, nói thì có chút bá đạo không nói đạo lý, nhưng thật ra ở trước đây, có hai chữ đạo lý. Diệp Tô chưa nổi giận, bình tĩnh nói, đạo lý không quan hệ với vũ, cho dù quân ma khiến ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Trần lý đến từ hạo thiên, đạo lý đến từ đánh giá đối với sự thật, đến từ hiền giả dạy bảo, đại tiên sinh có thể dạy ta, nhưng ngươi không được. Ngươi thể thắng đưa ta, cũng không thể đã nói không thông, vậy thì không cần nói nữa, giống Quân Mạch cùng Diệp Tô người tầng thứ như vậy, nói chuyện chỉ là nói chuyện phiếm hoặc là nói chỉ cực hạn ở bản thân lời nói, không quan hệ thế công gì trên tâm lý, cái đó không có một người đứng ở trước Thanh Hạp, một người trong ruộng lúa, đều trầm mặc. Mấy chục vạn người nhìn phía Thanh Hạp, không biết trận chiến đấu này sẽ bắt đầu như thế nào, không biết bọn họ sẽ ra tay khi nào, ai sẽ ra tay trước. Trên đồng trống xem cuộc chiến, khẩn trương ta vần ngay tại thời khắc không biết khi nào, Diệp Tô đã ra tay. Thiên tài đạo môn ra tay đối với thiên tài thư viện, khác với mọi người tưởng tượng, không có trời sụp đất nứt, không có núi đá cuồn cuộn, không có uy thế khủng bố gì, ngược lại tỏ ra cực kỳ bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh kiếm gỗ mỏng manh đó, từ trước người Diệp Tô hướng tới chỗ Thanh Hạp lạnh nhạt bình tĩnh trầm mặc, sóng lúa trước kiếm theo thể mà tách ra, giống như là ước hồ dần tách ra, một cành liêu trong hồ phập phồng hướng phía trước. Web Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm gỗ đó, có chút kinh ngạc, có chút khó hiếu, thậm chí có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó, trước Thanh Hạp liền xuất hiện một hình ảnh làm người ta cảm thấy rung động. Theo kiếm gỗ bay, trước Thanh Hạp bỗng nhiên sinh ra một tầng mây. Tầng mây đó dày chừng mấy trượng, tối đến cực điểm, bên trong mơ hồ có thể thấy lôi điện dần ẩn chứa cách mặt đất cực thấp, chỉ có hơn 10 trượng. Từ phương xa nhìn lại, dường như muốn tiếp xúc với mặt đất. Cửa Thanh Hạp bị tầng mây bao trùm, giữa tầng mây cùng mặt đất đó là lều sắt cùng với Quân Mạch ngoài lều. Tứ sư huynh dùng xong mấy liều thuốc sắc, tinh thần hơi phấn chấn, nhưng lúc này nhìn tầng mây kia trên không, cảm thụ được thiên địa khí tức chất chứa trong đó, đôi tay giơ sa bàn của hắn lần nữa run run hắn lên. Hắn rất khiếp sợ, người tu hành có thể sử dụng ra thủ đoạn như vậy, hiểu biết đối với bổn nguyên cùng với quy luật thiên địa khí tức vậy phải tới một loại trình độ khủng bố như thế nào. Đây mới là ngũ cảnh đỉnh phong thật sự, Diệp Tô quả nhiên không hổ là kỳ tài của đạo môn. Tứ sư huynh nhìn thanh kiếm gỗ trong ruộng lúa bay tới, thất thần nói. Nhị sư huynh kiếm sắt chém người, dùng là thiên địa chi lực, Diệp Tô lúc này dùng cũng là thiên địa chi lực. Hai bên cảnh giới giống nhau, thất sư tỷ Mộc Dữ Lọ nói. Ai mạnh hơn chút, tứ sư huynh nói, không biết nơi đây đại khái chỉ có Liễu Bạch có thể nhìn ra. Oai gòn, về Thanh Hạp bị mây trắng bao trùm. Trong trận liên quân Tây Lăng Thần Điện có rất nhiều thần người tu hành cùng với hộ giáo kỵ binh từng tham dự trận chiến mùa xuân ở trên Hoang Nguyên. Bọn họ từng gặp tầng mây này, nhìn đường chiến sĩ cường đại nhất người hoang bị tầng mây này làm cho phi thường chật vật, cho nên nhìn hình ảnh này, bọn họ khiếp sợ mà hưng phấn hẳn lên. Quan và trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đám mây trắng kia, sâu trong đôi mắt mơ hồ hiện ra một cảm xúc cực phức tạp, sau đó những cảm xúc đó đều trở về hờ hững trên gương mặt. Năm đó nàng đuổi giết Long Khánh qua biên giới Bắc Yến, ở bờ hồ Lam Như thắt lưng kia, từng thấy đám mây nghĩa đối với nàng, cùng ý nghĩa đối thần điện cũng không giống nhau. Cho nên đám mây này ý Liễu Bạch nhìn mây trắng không nói gì. Mây chỗ thanh thấp hơn nữa là màu trắng, nhưng bởi vì cách mặt đất quá cho nên trở nên rất đen, giống như thời tiết giữa đen có thể rơi xuống mưa to đó. Màu sắc của kiếm gỗ là trắng nha tô, sau khi mây đen bay xuống bao trùm đồng trống, nhất thời trở nên cực kỳ bắt mắt, thoạt nhìn giống như một tia chớp chậm rãi. Tựa như quần áo trên người Diệp trong tầng mây đèn, tia sáng từ sâu trong tầng mây sinh ra, biến thành vô số tia chớp, nhìn qua giống như vô số thanh kiếm nhạt khủng bố. Nhiên hiện lên một tia sáng, sau đó vô số tia chớp không tới chớp mắt xuyên thấu tầng mây, hướng trên đồng trống phía dưới hơn 10 trượng hạ xuống, theo sát sau đó là sấm sét, vô số tiếng sấm rền khủng bố oành oành, hướng chỗ thanh hạp đánh. Chuẩn tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi giáp của nhị sư huynh, ở trong chiến đầu hôm qua bị vạn thanh đạo kiếm pháo hoa của Diệp Hồng Ngư đốt cháy đen một mảng, lúc này chiếu rọi vô số tia chớp sáng ngời từ trên trời xuống, giống như vô số con rằn ánh sáng bò trên đất đen. Y tê nhấn tại chương 143, quy củ của nhị sư huynh. Hạ, hai, hắn cầm kiếm sắt dáng người cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc. Web mũ cao buộc ở trên mũ giáp, ở giữa chớp giật tự đồ sộ bất động. Yên lông mày hắn cũng chưa run giấy một tia. Thần thái của hắn là đoan chính như vậy, mây đen áp đỉnh, vạn tia chớp vạn tầng lôi, hắn lại như là đang đi dự một bữa tiệc lớn, không bàng quan, không liếc mắt, không nhìn mây, không nhìn kiếm, chỉ nhìn Diệp Tô trong ruộng lúa xa xa, hắn giơ lên kiểm sắt trong tay cầm ngang, ngang mi, dùng cố lê. Một kiếm ngang, gió thu thổi tới từ chính diện nhất thời nghiêm túc tự thu liễm không còn âm thanh. Lôi điện rốt cục hạ xuống, trước thanh hạp vang lên vô số tiếng vang lớn oành oành khủng bố. Vô số tia chớp mang theo uy lực làm người ta kinh hãi, hầu như nháy mắt hết ở trên mặt đất. Mây đen quấy động không yên, tia núi, núi đá sụp đổ. Lớp giống như rắn tiến vào ngọn nhị sư huynh đưa ngang gian trước người cũng tựa như bị thanh kiếm sắt rộng thang này vạch ra vô số khối vuông, sau đó biến thành sọt đường. Gió thu đột nhiên dù là không biến thành vô số tia sét hướng thân thể hắn gian đó, vốn nên khúc chiết tia thẳng tắp sáng ngời. Cuống tiến vào những không. Biến thành một đường điện thiểm lôi minh vẫn mặt ngoài khôi giáp cháy đen phản xạ tia chớp, nóng dần sáng dần, vô cùng sáng ngời. Yeah.com quan binh liên quân ở trên đồng trống phía nam xem cuộc chiến, cảm thấy mình giống như thấy được một vầng mặt trời, hai mắt bị đâm vô cùng đau nhức vội vàng che mắt, có người phản ứng chậm một chút đau thở ra tiếng. Người tu hành cũng nhắm hai mắt lại, dùng niệm lực cảm giác biến hóa chỗ thanh hạp, cảm giác trong những lôi điện đó ẩn chứa thiên địa khí tức tinh thuần mênh mông, bị thanh kiếm gỗ đó chấn động không thể nói nên lời. Có lẽ chỉ là khoảnh khắc nhưng trong cảm giác của mấy chục vạn người xem cuộc chiến, lại như là qua ức vạn năm thời gian. Mây trắng chỗ thanh hạp rốt cuộc tiêu tán, tiếng sấm không còn nữa, tia chớp tự nhiên cũng không còn bóng dáng. Khói bụi dần thu liễm, bóng người nhị sư huynh chậm rãi hiện ra. Hắn đứng ở trước thanh hạp, khôi giáp cháy đen như lúc trước, thần thái nghiêm cẩn đoan chính như lúc trước, kiểm sắt đặt ngang giữa mi như trước, tư thế là tiêu chuẩn như vậy, giáo sư môn lễ khắc nghiệt nữa cũng không bắt bẻ được bất cứ vấn đề pu đần. Energy, ở trên mặt đất trước người hắn, xuất hiện mấy ngàn cái lỗ đen to bằng ngón tay. Mỗi một cái lỗ đen chính là một đạo lôi điện kiếm gỗ của Diệp Tô dẫn tới, lỗ đen sâu không thấy đáy, có thể thấy uy lực của nó. Làm người ta cảm thấy khiếp sợ là, những lỗ đen này đều ở trước nhị sư huynh, mặt đất phía sau hắn vẫn bằng phẳng như trước. Vạn tầng lôi điện, không có một đạo rơi ở trên người hắn, cũng không có một đạo rơi ở trên lều sắt phía sau hắn. Mấy ngàn cái lỗ đen ở trước người hắn sắp xếp phi thường chỉnh tề, thoạt nhìn giống như một đường thang tắp. Lôi điện có được uy lực tối thượng đến từ thiên địa trì thần phục quy tắc tự nhiên. Nhưng lại không cách nào vượt qua đường đó trước người nhị sư huynh. Lễ của thư viện chính là quy củ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường này, là quy củ nhị sư huynh dùng kiếm sắt thủ hộ, lễ của hắn. Có quy củ thì phải tuân thủ, vô luận là kiếm của ai, vô luận là mưa gió hay là lôi điện. Mây trắng nên ở trên trời, ở trong núi, không nên thấp như vậy. Lôi điện lại có thể nào đến quấy nhiễu mây tan lôi tán. Kiếm gỗ khẽ chấn động, bình tĩnh lợ lửng. Chiếc thanh hạp bay trở về biển lúa Pevanda. Diệp Tô khẽ nhíu hai hàng lông mày. Hắn biết quân mạch rất mạnh, nhưng không ngờ sẽ mạnh như vậy. Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị vượt lên trên ngũ cảnh cái bậc cửa đó, mới có thể ở trong hạo thiên thế giới sáng tạo quy tắc thuộc về mình. Nhị sư huynh chưa vượt qua ngũ cảnh, lại ở trong quy tắc hạo thiên thế giới đã định tìm kiếm được lòng tin cường đại nhất của mình, do đó làm những quy tắc đó biến thành quy tắc chuyên thuộc về hắn. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, loại thủ đoạn này đã vượt qua phạm trù ngũ cảnh. Diệp Tô bình ổn lại hai hàng lông mày, ý dần bình tĩnh. Hắn đã ra kiếm, hiện tại nên đến lượt nhị sư huynh ra kiếm. Hắn nhìn chỗ thanh hạp, vung đôi bàn tay ống tay áo hất nhẹ, chắp ở sau người, bình tĩnh nói. Mời, nhị sư huynh xuất kiếm. Kiếm của hắn càng đơn giản hơn. Kiếm sắt rộng thẳng rời khỏi tay phải hắn, rời khỏi thanh hạp. Kiếm sắt cách mặt đất đồng trống cao chừng một người, thong thả bay về phía ruộng lúa. Từ thanh hạp đến ruộng lúa, ở giữa có một khoảng cách, mảng đất đó nhuộm đầy máu. Không phải máu tươi, là máu bụi hai ngày trước vô số kỵ binh cùng ngựa chiến chảy ra. Đồng trống bị máu làm ướt sũng, biến thành máu tươi gay mũi. Đen tản ra mùi nhất là mảng đồng trống như mực, bùn đất cũng đã xi tan đần un kiếm sắt ở trên. Qua, không dính một tia mùi máu tanh, nhưng đã thêm một đạo không phải tĩnh mịch, không phải tâm tang như từ, mà là ý nghĩ quyết tuyệt. Cực kỳ lạnh lẽo, hôm nay trước thanh hạp hắn cùng Diệp Tô thấy nhau. Tương kiến không phải tương ngộ, gặp nhau, bởi vì kiếm trong tay hai người chưa từng gặp nhau. Kiếm sắt này của hắn, đó là muốn Diệp Tô lấy kiếm gỗ gặp nhau. Thanh kiếm sắt này, đã chém giết trăm ngàn người. Máu trên đồng trống, đều là thanh kiếm sắt này chém ra. Chính là máu của bản thân kiếm sắt cùng máu của mình gặp nhau, khí thế no đủ đến cực điểm, lạnh lẽo đến cực điểm. Mới lấy lễ thấy nhau, liền đã kiếm gặp nhau, mặc dù là Diệp Tô ở trước một kiếm bá đạo như vậy cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể giơ kiếm đón xa xa trên đồng đứng dậy, nhìn kiếm sắt kia chỗ thanh hạp nói. Một kiếm này rốt cuộc có chút ý tứ. Nam, Liêu Bạch ở cạnh xe ngựa chậm rãi trận chiến thanh hạp rằng co hơn hai ngày, vị đương thời đệ nhất cường giả này chưa từng ra tay, bởi vì hắn luôn chờ quân mạch tiến vào trạng thái mạnh nhất bằng không sẽ không có ý tứ. Lúc này nhìn kiếm sắt này, hắn rốt cuộc làm ra đánh giá có ý tứ, cái này cũng ý nghĩa, hắn cho rằng lúc này nhị sư huynh đã tiến vào trạng thái mạnh nhất, hắn rất muốn tiếp một kiếm này. Thanh kiếm sắt này quả thật rất có ý tứ, thậm chí so với Liễu Bạch cho rằng càng có ý tứ hơn. Kiếm sắt đại biểu vẫn là quy củ của nhị sư huynh. Hoặc đen hoặc trắng, không có màu xám, hoặc sống hoặc chết, không thể lưỡng toàn, hoặc chiến hoặc bại, không thể trốn tránh. Đối mặt một kiếm kiên quyết như thế, vô luận là ai cũng phải làm ra lựa chọn cùng quyết định kiên quyết nhất. Ngươi phải lựa chọn một con đường, phải lựa chọn một cái phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Incheong trên đời không có con đường thứ ba, cỏ năng đồ hướng vị trí của mình. Trên tường không có khảo ép đạo kiểm sắt này đã vượt qua phạm trù bá đạo, mơ hỗ tản ra cảm giác quang minh chính đại. Cho ngươi cơ hội lựa chọn, sau đó nghiền áp ngươi, chém giết ngươi. Đây là vương đạo, cách chương.